Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1209, thu phục đệ tam chân tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto đi ra ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đầy sao. Sau đó mở miệng, nhìn lén người khác sinh hoạt không khỏi là chân tổ nên làm sự tình a. Nha, bị ngươi phát hiện, một đạo nữ tính âm thanh truyền đến. Một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện tại Amakawa Yuto bên cạnh. Nàng nắm giữ như bảo thạch màu xanh nhạt tóc, song đồng giống như thâm thúy hồ nước tầm thường màu phỉ thúy. Dáng người cao gầy đầy đặn ngự tỷ hình, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết. Người mặc màu trắng váy liền áo, nhìn cho người ta một loại mỹ lệ công chúa cảm giác. Bất quá, trên người như ẩn như hiện ma lực độ mạnh. Ai cũng không dám coi nàng là thành vô hại công chúa. Nàng chính là đệ tam chân tổ hỗn độn hoàng nữ. Zada Kukulkan, Amakawa Yuto, đã lâu không gặp đâu. Biến hóa của ngươi thực sự là lớn đến đáng sợ a, Zada Kukulkan. Vừa đến đã cho ta một kinh hỉ, vô cùng cảm kích. Amakawa Yuto cũng không trả lời Zada Kukulkan vấn đề, mà là quét mắt hỗn độn hoàng nữ toàn thân, cười híp mắt nói, như thế nào, vừa mới hai lúc nãy hai cái thiếu nữ không có khiến ngươi thỏa mãn sao? Zada Kukulkan cũng không hề để ý Amakawa Yuto hô tên của nàng, chỉ là nghiền ngẫm nở nụ cười. Đúng vậy đâu, ta dục vọng thế nhưng là rất lớn a, Yuto khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt không chút nào che giấu dục vọng đối với đối phương. Zada Kukulkan nắm giữ thiên biến vạn hóa năng lực, có thể tùy ý thay đổi dung mạo của mình dáng người. N, tục xưng lấy được nàng, có thể hưởng thụ vô tận khoái hoạt, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chinh phục nàng, nếu không cẩn thận bị ép khô. Đủ loại trên ý nghĩa, ngươi cũng thật là thẳng thắn đâu. Bất quá muốn ta thuần phục ngươi mà nói, cũng không phải không được, còn phải xem ngươi có hay không bản lĩnh đó. Zada Kukulkan nhếch miệng cười nói, bản lĩnh, ngươi không phải đã sớm lĩnh hội rồi sao? Không chút khách khí ôm lấy đối phương eo thon, Yuto cúi đầu tại đối phương bên tai nhỏ giọng nói, đồng thời phong quên thưởng thức đối phương trên người u hương. Đồng thời cũng không quên đem đối phương kéo vào trong phòng khách. Không thể phản kháng, Zada Kukulkan lúc này hai mắt không khỏi khẽ híp lại nhìn xem Amakawa Yuto nói. Quả nhiên là người sao. Đem ta dẫn đạo đến Itogami đảo. Ta rất hiếu kỳ. Người rốt cuộc là làm sao làm được, có thể khiến nàng không chút phản kháng đi tới nơi này. Còn đem nàng khống chế gắt gao. Sự tình này quả thật là bất khả tự nghĩ. Đây là năng lực của ta. Kiến tạo tương lai. Ta có thể sắp xếp tương lai theo ý muốn của mình. Ngồi xuống ghế salon, Yuto đem Zada ôm đến trước mặt mình cười nói. Đồng thời cũng đem trên người nàng áo cho kéo xuống. Lộ ra đầy đặn song phong. Kiến tạo tương lai sao? Quả thật là không thể tưởng tượng nổi năng lực đâu. Zada Kukulkan gương mặt hiện lên một đóa hồng vân, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, hai tay vuốt nhẹ Amakawa Yuto cường tráng lồng ngực, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một cái mê hoặc chúng sinh nụ cười. Như vậy, người gọi ta đến là có chuyện gì? Chỉ là vì thèm ta thân thể thôi sao? Cái này cũng chỉ là một trong số những lý do kia mà thôi. Amakawa Yuto cười nói, cũng không có phụ nhẫn. Nói thật ra e là Zada sẽ thất vọng. Hắn ban đầu chỉ nghĩ lấy lại quyến thú, nhưng sau đó lại nghĩ đến Zada Kukulkan, cho nên thêm vài mấy dòng chữ, để Zada biết mà nói nàng nhất định sẽ cảm thấy rất uất ức. Thật đúng là không còn cách nào. Bất quá ngươi thành công khởi dậy ta sự hiếu kỳ đâu. Zada Kukulkan trong mắt hiện lên hiếu kỳ tia sáng. Amakawa Yuto muốn nàng thân thể mà nói. Cái này cũng không có vấn đề. Thậm chí muốn nàng trở thành hắn huyết chi bạn lữ nàng cũng đồng ý, bằng vào hắn năng lực. Hoàn toàn có tư cách này. Càng để cho Gia Đa cảm thấy hiếu kỳ là đối phương bí mật. Giống như hố sâu không đáy mắt dạng. Cái này đối với sống được rất lâu Gia Đa tới nói có rất lớn sức hấp dẫn. Amakawa Yuto trong miệng lộ răng nanh. Con người biến thành huyết hồng sắc. Lập tức cắn xuống cổ đối phương. Ngô, Gia Đa trong miệng phát ra dụ người âm thanh. Hai tay ôm chặt lấy Ryuga thân thể. Trong phòng khách rất nhanh liền tràn đầy sắc xuân. Ngày hôm sau, Amakawa Yuto đem toàn bộ tầng lầu không gian cho cải tạo lại. Hợp lại làm một, toàn bộ nhà cửa đều trở nên rộng rãi hẳn ra. Ngươi, các ngươi, Nasuki nhìn xem trong phòng khách ôm ấp hai người. Ngữ khí run rẩy, trợn mắt há hốc mồm. Cùng theo tới La Folia cũng không khỏi trợn tròn mắt nhìn xem trước mắt một màn. Chỉ thấy Gia Đa một mặt ngoan ngoãn bị ngồi trên ghế salon Yuto ôm lấy. Nhìn hai người dạng này thân mật cử động còn không nhìn ra được đối phương quan hệ thì chính là người ngu. Nhưng bởi vì nhìn ra được cho nên đám người mới chấn kinh như vậy. Là hư không ma nữ cùng La Folia vương nữ A, chào buổi sáng. Bị Yuto ôm lấy Gia Đa nhìn hai người nở nụ cười. Cũng không quên chào hỏi một tiếng. Các ngươi đây là thế nào? Nasuki hít sâu một hơi dò hỏi. Người không phải đã thấy rồi sao? Nasuki, Chan, chúng ta quan hệ tự nhiên là tình lữ rồi. Yuto nhếch miệng cười nói. Đồng thời phong quên ở Gia Đa trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Hừ, Yuto là đồ ngốc. Nagisa hừ lạnh một tiếng. Những người khác không nói gì. Đặc biệt là Haba Iwiri cùng Himeragi Yukina sắc mặt có thể nói là rất đặc sắc. Sáng hôm nay thức dậy một màn kia nhưng là đem các nàng dọa sợ không nhẹ. Vừa mới thức dậy đi ra khỏi phòng các nàng liền nhìn thấy không mảnh vải che thân đệ tam chân tổ cùng Amakawa Yuto hai người ôm nhau tại phòng khách ngủ say. Mặc dù đi qua Amakawa Yuto sơ bộ giải thích, nhưng mà các nàng vẫn là không tin được. Đệ tam chân tổ trở thành Amakawa Yuto huyết chi bạn lữ. Cái này tin tức chấn động cũng thật không nhỏ đâu. Cách chương.